Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu mời quý vị và các bạn đến với một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 4-5 tập của tác giả Phúc Bá có tựa đề là Mối Thù Chuyển Kiếp. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của câu chuyện này. Không được bán ngôi nhà này. Mẹ ơi, Hà Anh nó chết rồi. Không, con em nó chưa chết, nó chỉ đi đâu đó mà thôi. Tiếng của bà Ân và Đông cãi nhau khi anh quyết định bán căn nhà đầy đau thương mà chính anh gây dựng nên. Nhưng mà còn cách nào nữa đâu, mọi thứ anh làm bây giờ để tốt cho mẹ anh. Anh nghĩ sẽ có người chủ mới xứng đáng làm cho nó có lại sức sống tươi mới hơn anh. Tiếng gọt kèn âm thanh lâu lâu lại phát ra ngay dưới chiếc giường, nơi mà Phong chốc lát chờ mình khi đang ngon giấc. Tiếng động ấy cứ phát ra ngày càng nhiều hơn, cộng với tiếng lá lao xao từ cây đa già ở ngoài cửa sổ và tiếng những chú mèo chó hoang kêu ngao rợn rợn đang đua nhau trên những mái nhà. Những tiếng động đó cứ khiến cho Phong chập chờn không tài nào ngủ yên giấc. Bỗng anh nghe thấy tiếng nói: "Em lạnh quá." Trước mắt của anh là một cô bé với một đôi mắt đen sâu thẳm, toàn thân đầy máu. Có hoảng sợ, Phong giật mình tỉnh giấc với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên anh cảm thấy run rẩy, phía sau gáy giống như có một ai đó đang phả chút hơi lạnh. Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường khi hương gió từ đâu lại thoảng ở phía sau, khiến cho anh run rẩy liên tục. Và trong anh bây giờ xuất hiện một cảm giác ớn lạnh sợ hãi đến lạ thường. "Có phải em không hả anh?" Phong cất tiếng gọi trong sự hoang mang giữa căn phòng quạnh hiu. Ngồi trong bộ dạng thất thần, Phong chợt nghĩ về những ký ức về câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những cuốn sách giả tưởng, nhưng thực sự nó đã diễn ra với chính anh, và anh là một phần của câu chuyện ấy. Có bao năm thế mà câu chuyện về Đông thì bản thân tuổi học trò ngày ấy, nhưng có lẽ phải nói chính xác hơn, đó là câu chuyện kỳ bí về Hà Anh, em gái của Đông. Người em đang trở lại và mang theo những vết xước chẳng bao giờ lành trong tận sâu tâm trí của Đông. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của anh dù tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Nước mắt của anh cũng dần dần rơi xuống khi những hình ảnh đầy tro tàn của nỗi đau mà gia đình của Đông, bạn của anh đột ngột nhận lấy trong yên bình. Anh thương cho sự cay nghiệt đã mang đến và đầy đọa cho gia đình của Đông, và thương cho số phận chẳng mảy may của một đứa em còn quá bé nhỏ, đó là Hà Anh. Ngồi yên lặng trong căn phòng vắng, Phong như ôn lại những ngày mà anh gặp Đông, người bạn thân như anh em thời sinh viên. Anh và Đông cùng trưởng thành ở độ tuổi 18 trong khu ký túc xá sinh viên, cùng tâm sự, cùng an ủi nhau trong những tâm sự đời giữa hai người bạn. Là sinh viên, đôi khi có chuyện buồn, cả hai thường hay uống ít rượu, giải bày mọi chuyện buồn vui trong cơn say. Và Đông là người luôn là người kể chuyện, và Phong chỉ ngồi lắng nghe tâm sự của bạn mà không thể nói được lời nào an ủi. Nhiều năm về trước, từ ngày Đông trở thành một giám đốc của một trong những chi nhánh của chuỗi trung tâm thương mại điện tử Vĩnh An lớn nhất cả nước, thì anh nhận được sự giao phó đặc biệt của ban lãnh đạo cấp trên là cử anh đại diện cho phía công ty gặp mặt, trao đổi hợp tác lâu dài với phía công ty của bạn Thiên Phong. Nếu việc này anh không làm được thì anh có thể mất chức và bị đình chỉ công tác không thời hạn. Nghe đến đó, Đông cảm thấy áp lực như dồn lên người của anh. Cho dù anh có là người tài giỏi thế nào, nhưng đứng trước một nhiệm vụ mang tính chất đem lại lợi ích cho công ty thì anh luôn có một chút gì đó bất an. Nhưng anh vẫn tự nhủ rằng bản thân của anh dù có bất cứ chuyện gì cũng cố gắng vượt qua. Có được cái bắt tay hợp tác làm ăn của tập đoàn sản xuất phần mềm và máy móc, thiết bị điện tử lớn nhất nước Thiên Phong. Buổi hẹn gặp gỡ đối tác công ty cuối cùng cũng đến. Đông khá hồi hộp, dù anh cố trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện từ việc lên kế hoạch cho bản hợp đồng hợp tác của công ty anh cho đến việc làm thế nào trong cách ứng xử với đối tác, anh cũng đã chuẩn bị chu toàn. Nhưng anh cảm thấy trong mình có cảm giác gì đó rất lạ, một cách rất bất thường. "Chào anh, tôi là Phong,

Lời nói của ông Nghĩa thốt lên khiến cho bà Ân cảm giác như ông đang rất thận bà, vì đã không giữ được hẹn ước năm xưa của cả hai. Cùng hắn, ý của ông là ông Đoạn đó hả? Đúng, bà nghĩ tôi nói đến ai ngoài tin đó, tin bị ổi giả nhân giả nghĩa. Ông Nghĩa nhớ lại chuyện cũ, trong lòng của ông dần tưởng đã nguôi, nay lại bị khơi dậy. Ông nói vậy là sao? Bà cần gì biết chứ, chuyện cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc đến làm gì cho thêm bực mình. Sao lại không nhắc? Chính ông đã phản bội tôi, ông mới là kẻ giả nhân giả nghĩa. Bà Ân quát mắng ông Nghĩa vì chuyện năm xưa. Bà buồn vì nghĩ rằng chính ông Nghĩa đã phản bội bà, tình tứ với người khác ngay trước mặt của bà năm xưa. Bà có tin tôi trong sạch hay không? Bây giờ đối với tôi không còn cảm thấy quan trọng. Nhưng mà tôi vẫn muốn quả quyết với bà. Tôi không làm gì sai trái với bà, nếu có thì trời đánh tôi. Ông Nghĩa quát thật lớn và bà Ân rồi bỏ đi. Lúc này bà Ân bất ngờ cơn bực dọc của bà vì ông Nghĩa tự nhiên tan đi. Lời thề của ông Nghĩa đã khiến cho bà phải suy nghĩ lại mọi chuyện. Cuộc gặp gỡ vô tình, bà Ân về nhà trằn trọc không thôi. Bà không còn nói năng vui vẻ như trước. Đông hỏi han gì bà cũng ậm ừ cho qua. Đông không để ý đến tâm trạng của mẹ mình, nhưng được khoảng vài ngày tiếp theo, anh bắt đầu để ý đến thái độ của bà Ân. Có lần anh kiếm cách hỏi han để dò xem mẹ của mình đang nói chuyện buồn hay sao. Nhưng bà Ân vẫn nói với anh rằng bà rất bình thường, đừng lo lắng nhiều cho bà. Cũng kể từ đó bà không gặp lại ông Nghĩa ở công trường nữa, bà cũng cố quên đi chuyện đã rồi. Năm tháng dần trôi qua, hai mẹ con của Đông cũng dần ổn định. Bà Ân tìm được một công việc nội trợ nấu cơm cho dân làm hộ. Bà cố gắng để nuôi dưỡng và dạy dỗ Đông, cấm đoán Đông đủ điều. Hiểu được lý do vì sao bà Ân làm vậy, Đông không một lời hay tỏ thái độ trách móc mẹ, mà ngược lại anh cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm liền, Đông là một học sinh đứng nhất nhì trong lớp và trở thành niềm hãnh diện, sự an ủi và hạnh phúc của bà Ân. Đối với bà Ân, anh em Đông chính là chỗ dựa tinh thần cho bà, để bà vượt qua những chuyện đau buồn và những khó khăn phía trước đang thử thách từng ngày. Người phụ nữ đơn thân nuôi con bằng chính tình thương bao la của một người mẹ đích thực, và dường như đó là ý trời. Bà lại gặp lại ông Nghĩa ở ngay khu công trường khác một lần nữa. Sao lại là ông? Ông vẫn làm ở đây hả? Ông Nghĩa ngạc nhiên khi thấy bà Ân từ một tiểu thư giàu có, giờ đã phải làm công việc lao động vất vả. Vậy sao bà cũng ở đây? Vì luôn để bụng chuyện năm xưa của ông Nghĩa, bà Ân không thể kiềm được và trách móc. Không bởi ông ăn chơi trai gái cho nên bây giờ tôi mới phải khổ như thế này đây. Tại tôi sao? Tại bà không nghe lời tôi giải thích mà. Giải thích sao? Bằng chứng sờ sờ ra đó ông còn đòi giải thích gì? Tôi không có làm chuyện đó, bà phải tin tôi chứ. Thôi, chuyện cũng rồi, tôi không muốn nhắc lại. Theo thời gian, do tính chất của công việc gặp lại nhau thường xuyên, cho nên cả hai cũng có nhiều câu chuyện chia sẻ về cuộc sống với nhau. Bà Ân cũng dần quên đi rằng ông Nghĩa từng làm tổn thương phản bội bà, bởi bà vẫn còn thương ông rất nhiều. Vì thấu hiểu nhau vì tình cảm ngày xưa không thành và bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu như vậy, cho nên tình cảm của ông Nghĩa lẫn bà Ân năm xưa dần dần hồi sinh lúc nào không biết. Chuyện của bà và ông Nghĩa không thể giấu được lâu, cho nên trong một lần đến nơi công trường định gây bất ngờ cho mẹ, Đông đã chứng kiến chuyện tình cảm của mẹ và ông Nghĩa. Tưởng chừng Đông sẽ phản đối, nhưng mà không, Đông đã hưởng ứng nhiệt tình và chấp nhận cho ông Nghĩa về chung sống một nhà với hai mẹ con anh. Đông làm như vậy bởi Đông chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của mình vui như vậy, và vốn dĩ anh luôn muốn bà Ân được hạnh phúc và giúp cho bản thân của anh có lại một cảm giác ấm áp từ gia đình. Từng ngày trôi qua, gia đình của Đông như đang được hàn gắn từng mảnh vỡ yêu thương. Cuối cùng thì Đông cũng đậu đại học và kết thân với Phong, một cậu sinh viên của vùng nông thôn, nhưng không bao giờ a dua hay là đòi hỏi những thói hư tật xấu nơi thành thị. Phong và Đông kết thân với nhau và cùng đi lên trong mọi chuyện, từ chuyện học tập đến chuyện buồn vui, nơi gia đình và trong môi trường sống trêu ngươi con người. Kể từ đó, Đông và Phong trở thành những người bạn thân, xem nhau như là anh em chí cốt. Cho đến tận bây giờ, cùng theo đó thì cuộc đời của bà Ân và Đông dần bước sang một trang khác. Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát Đông và Phong cũng đã trở thành những cậu thanh niên chín chắn. Đông phấn đấu để cố gắng trở thành một nhà kinh doanh giỏi, để trả ơn cho mẹ, đền đáp ơn dưỡng dục của bà Ân. Đông tự nhủ trong lòng rằng anh sẽ không bao giờ làm cho mẹ anh buồn và luôn che chở để cho bà Ân mau quên đi những đau khổ mà bà đã phải gánh suốt bao năm qua. Phòng cũng vậy, anh cũng có những dự định riêng cho cuộc đời của mình và anh đã tạm biệt bạn của mình để mà đi tìm tương lai cho chính bản thân anh xây dựng. Đông và Phong đúng là một đôi bạn chí cốt, vì khi tạm biệt nhau, cả hai không tránh khỏi những cung bậc cảm xúc khó tả. Và cả hai người bạn tạm biệt nhau, mỗi người một chí hướng, mỗi người một khát vọng. Cứ ngỡ như mọi thứ đã bình yên thì sóng gió lại tiếp tục ập tới gia đình của Đông. Trong một lần khi đang nấu bếp ngoài công trình, những người thợ thì tách nhau đi đâu không ai biết, chỉ còn có duy nhất bà Ân ở đó. Bỗng bốp một tiếng đánh từ phía sau làm cho bà gục ngã. Khi tỉnh dậy, bà Ân thấy quần áo trên người của bà bị sộc sạch và bà cảm thấy khó chịu ở vùng nhạy cảm của mình. Thẫn thờ hồi lâu, bà Ân biết mình đã bị xâm hại, bà ôm mặt khóc và bỏ chạy về nhà. Kể từ khi đó, bà trốn mãi trong phòng không dám ra ngoài, kể cả Đông và ông Nghĩa, bà cũng lảng tránh không muốn tiếp xúc. Bà coi việc bà bị hại là một thứ gì đó rất tồi tệ trong cuộc đời của bà. Bà cứ như vậy nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày. Đông và ông Nghĩa biết đã có chuyện không hay, cho nên cả hai người thay nhau mà xin nghỉ việc ở nhà. Một mình trong căn phòng, bà Ân nghĩ rằng nếu cứ ủ rũ như vậy thì ai sẽ lo cho Đông. Thế là bà quyết định xem như đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và bà tuyệt đối không được nói ra. Vài ngày sau, thấy mẹ lấy lại được thần sắc, Đông mừng lắm. Cả ông Nghĩa cũng vậy. Nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mấy tháng sau, bà Ân bắt đầu thèm ăn những món chua nôn ói và dần bộc lộ những biểu hiện của người phụ nữ đang mang thai. Thấy thể trạng của mẹ trở nên khác lạ, Đông tìm cách đưa mẹ đi chữa trị. Đúng là định mệnh, bà Ân đã mang thai được hơn 3 tháng. Biết tin bà Ân mang thai, Đông lấy vui ở trong lòng, nhưng ông Nghĩa thì ngược lại. Ngay trong bữa cơm tối đó, Đông cất lời hỏi ông Nghĩa. Giờ không vui khi có con với mẹ con sao? Không phải như vậy đâu. Chứ sao nữa, có thế Dưỡng cứ sao đó. Thật ra thì sao hả Dưỡng? Đồng thông thả dùng cơm, anh nghĩ là chắc ông Nghĩa đang ngại mà thôi. Nhưng mà không, ông bỗng là lớn, nước mắt của ông từ từ chảy ra. Dưỡng vô sinh con à? Ông Nghĩa vừa nói vừa run rẩy cầm tờ xét nghiệm của mình đưa cho Đông và bà Ân xem. Đông vội giật nhanh tờ giấy đọc từng chữ. Anh không tin những gì đập vào mắt của mình rồi quay sang nhìn mẹ. Lúc này bà Ân bắt đầu lo lắng thực sự. Bà cứ vò hai tay mãi mà không thể nói được lời nào. Mẹ nói đi, đứa bé là con của ai? Mẹ... Thái độ của bà Ân làm cho Đông cả muốn phát điên. Anh hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Tại sao mẹ có thể chứ? Con không nghĩ mẹ là người như thế đâu. Không phải như con nghĩ đâu, chỉ vì mẹ bị... Bà Ân ngập ngừng, đôi mắt lấp lên những giọt nước mắt. Mẹ bị gì? Sao mẹ ấp úng hoài vậy? Cứ như thế chắc còn phát điên mất thôi. Hôm đó mẹ làm ở công trường mà thợ lại đi hết cả. Dượng con cũng không có ở đó, mẹ đã bị kẻ lạ mặt cưỡng bức. Bà Ân nói mà nước mắt như là tuôn như thác đổ. Đông trợn mắt lên trước lời nói của bà Ân. Anh không tin đó là sự thật. Anh không hiểu được mẹ anh đã làm tội gì mà phải chịu đựng những cực khổ oan nghiệp đến thế. Anh ôm mẹ vào trong lòng, cố kìm nén không khóc mà quay sang nhìn ông Nghĩa. Bây giờ anh không biết phải ăn nói thế nào với Dượng của mình. Thôi, chuyện này không ai muốn, số phận là trời kêu, mình phải nghe thôi bà. Tôi sẽ cùng bà chăm sóc đứa bé vô tội này. Bà đừng khóc, đừng lo lắng, ảnh hưởng đến đứa bé. Thế ông Nghĩa gắn nước mắt qua một bên mà nói, bà Ân cảm thấy mình sao có tội với ông quá. Cả một đời ông đã quá khổ cực vì bà. Gia đình của Đông lại trở lại cuộc sống như ban đầu, êm đềm và ấm áp. Họ đón nhận một thành viên mới và đặt tên cho bé là Hạ Anh. Từ giây phút đó, Hạ Anh lớn lên với sự yêu thương và dạy bảo của bà Ân, Đông và cả ông Nghĩa, cho nên cô bé rất ngoan, lễ phép và chăm chỉ học tập. Vậy mà tưởng chừng sóng gió đi qua, nhưng đời không ai có thể lường trước. Và đúng ngày sinh nhật lần thứ 7 của Hạ Anh thì lại xảy ra chuyện. Bé Hà Anh đột ngột mất tích để bí ẩn trong lần dạo chơi cùng mẹ và Dượng Nghĩa. Bà Ân và ông Nghĩa khắp nơi tìm con nhưng mà không thấy. Họ buồn bã khóc lóc báo cho Đông. Nghe tin em của mình mất tích, Đông vội vã chạy về tìm kiếm nhưng vô vọng. Trong suốt thời gian đó, gia đình của Đông đã báo công an nhưng vẫn không có tin gì về Hà Anh. Bà Ân từ đó bệnh cũ tái phát, bà không ăn không uống gì cả. Mặt khác, bà trở nên cáu gắt với tất cả mọi người. Về phần của Đông Anh, bắt đầu có những ý nghĩ không tốt về ông Nghĩa. Anh luôn cho rằng chính ông Nghĩa là người đã tìm cách hại Hà Anh. Bởi ông đâu phải là cha ruột của cô bé, và cũng vì nhiều mâu thuẫn năm xưa giữa bà Ân và ông chưa được giải quyết. Đồng tự trách mình rằng đúng lý ra anh không nên chấp nhận ông Nghĩa quá sớm. Khi đến con người của ông, anh cũng còn chưa biết. Như vậy anh lại cảm thấy có tội với bé Hà Anh. Trong một đêm mưa gió, Đông trở về nhà trong tình trạng say xỉn, trên người hơi men. Anh thét lớn chửi vợ ông Nghĩa những lời đầy khó nghe. Sợ Nghĩa, ông là tên khốn nạn. Chính ông hại Hà Anh chứ không ai khác chính ông. Còn nói gì vậy Đông, làm sao Dương có thể hại Hà Anh được? Trong khi Dương thương mẹ con, thương Hà Anh không hết cơ mà. Dương Nghĩa cảm thấy kinh ngạc khi mà Đông là có thể thốt ra những lời vô lễ như vậy. Nhưng ông lại gạt đi, vì ông nghĩ do anh uống quá nhiều cho nên mới đâm ra như vậy. Ông đừng có đạo đức giả, vì ngày xưa ông không được tình cảm của mẹ tôi, cho nên bây giờ ông trả thù. Không, Dương hoàn toàn không có ý định đó. Dương phải làm gì để con tin Dương đây? Tin ông, có ngu mới tin ông. Ông trả lại Hà Anh cho tôi, trả lại em gái cho tôi. Càng nói, Đông túm cổ áo của ông Nghĩa, đôi mắt của anh trừng lên như thể hiện rõ một sự căm ghét tột độ, một nỗi đau tột cùng đang ẩn chứa trong anh. Và rồi khi quá say cho nên anh ngất ngay trên sàn nhà, ngay lúc anh đang chửi bới ông Nghĩa. Kể từ ấy, đêm nào Đông cũng uống say khướt rồi trở về nhà chửi bới gây chuyện với Dượng của mình. Thế Đông quá cố chấp, quá xúc phạm, ông Nghĩa đã rời khỏi nhà đi mà không một lời từ biệt. Ông phải ra đi bởi ông không muốn nghe những lời không đúng về mình. Ông không muốn người khác xúc phạm mình vô cớ. Trước khi đi, ông đã không quên để lại bức thư cho bà Ân rồi vội vã rời đi. Cũng như mọi ngày, Đông trở về nhà trong tình trạng say khướt, chỉ bới mà không thấy ông Nghĩa lên tiếng. Anh đi loạn choạng tìm đường lên phòng. Anh bước ngang sang phòng khách thì thấy ở đó là một bức thư. Tò mò, Đông mở bức thư ra để xem. Gửi người phụ nữ của cuộc đời tôi, tôi xin lỗi bà. Tôi phải ra đi vì không muốn nghe những lời nhục mạ không đúng về tôi. Tôi thực sự không có hại Hà Anh. Tôi xem nó như con ruột của mình. Còn chuyện năm xưa tôi chưa hề làm gì có lỗi với bà. Tôi đã cố giải thích cho bà hiểu, nhưng chỉ là lời nói không cho nên bà không tin. Tôi không biết làm thế nào để bà biết rằng tôi không hề làm chuyện ấy. Tôi thương bà rất nhiều. Tôi cảm ơn bà đã cho tôi khoảng thời gian được ở bên cạnh để chăm sóc bà như tôi từng nguyện ước. Còn bây giờ thì tôi phải tạm biệt bà, tôi đi. Ký tên Nghĩa. Đọng qua lá thư, Đông bật cười điên loạn, anh lẩm bẩm trong miệng. Ông đúng là vừa ăn cắp vừa la làng ông Nghĩa. Tôi sẽ không tha thứ cho ông. Rồi có một ngày chính tay tôi bắt ông phải trả giá vì những gì ông đã gây ra với gia đình của tôi. Nói xong, anh xé lá thư ra hàng trăm mảnh, rồi điên cuồng đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Mặc cho bà Ân chạy ra can ngăn, anh vẫn không dừng lại. Anh thề rằng sẽ bắt ông Nghĩa phải trả giá tất cả. Cầm trên tay cốc bia đầy hình ảnh biến cố gia đình lần lượt trải qua trong tâm trí của anh, hơi bia như là xông lên tận mũi và như có một làn gió lạnh thổi lên đôi mắt của anh. Làn gió vô hình hòa cùng với hương cay nồng của bia chạm đến đôi mắt của Đông, khiến cho anh rơi nước mắt, rồi anh khóc như một đứa trẻ vừa chào đời. Đông muốn kiềm chế những giọt nước mắt đang lăn dài nhưng không thể. Môi của anh bắt đầu mấp máy thốt lên những chữ Hà Anh. Phong cảm thấy bạn của mình như vậy, anh không nói gì vì anh nghĩ Đông đã say. Nhưng đây là lần đầu tiên Phong mới nghe của bạn mình nói đến hai chữ Hà Anh. Trong đầu của Phong bắt đầu xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ vì cái tên mà bạn mình vừa thốt lên. Hà Anh là ai? Không lẽ đó là một cô gái mà Đông phải lòng đến mức quỵ lụy như vậy? Hay đó là một ai mà đối với Đông, đó là một người hết sức đặc biệt, hơn cả bạn đời mà Đông rất mực yêu thương. Phong thầm nghĩ nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên. Sau khi thấy Đông quá say đến mức không gục hẳn lên trên bàn, cho nên Phong đành đưa bạn của mình về nhà. Đến cửa của nhà Đông, bà Ân bước ra, phổ Phong dìu Đông vào bên trong phòng. Bà cũng bất ngờ khi nghe Phong nói rằng cả hai đang là đối tác làm ăn, và bà rất vui mừng khi biết điều ấy. Nói về mối quan hệ giữa bà Ân và Phong cũng không có gì đặc biệt. Bà Ân biết Phong từ lúc anh còn nhỏ, hay sang nhà bà học nhóm cùng với Đông và vài ba người bạn khác. Vì thấy Phong ở thành phố một mình, cha mẹ thì lại lo làm nông, không thể quan tâm đến Phong nhiều, mà Phong lại là người có trí, có phép tắc, cho nên bà Ân quý và xem như con. Sau khi đưa Đông vào trong phòng, Phong xin phép bà Ân ra về, nhưng anh cũng không quên hỏi về những thắc mắc của anh khi nãy với bà Ân. Thưa bác, chắc này Đông có chuyện buồn cho nên là uống nhiều như thế đó bác. Bà Ân tâm sự với Phong về cậu con trai. Thế nó có kể cho cháu nghe chuyện gì không? Nói thật với cháu, đôi lần bác thấy nó cứ buồn buồn hỏi thì nó không nói. Chắc cũng không rõ đâu bác ạ, chắc Đông đang buồn chuyện tình cảm sao đó. Nghe đến chuyện tình cảm của con trai, bà Ân vừa mừng vừa lo, bà bèn vội vã hỏi. Thì nó có kể cho cháu nghe về người con gái đó không? Cô gái đó là ai? Nói cho bác nghe. Bác mong nó cưới vợ lâu lắm mà nó vẫn im phăng phắc mỗi khi bác nhắc đến. Chắc cô không rõ chuyện tình cảm của Đông đâu bác ạ. Chỉ có điều lúc say Đông nó có nhắc đến hai chữ Hạ Anh, cho nên cháu nghĩ vậy thôi. Vừa nghe đến hai chữ Hạ Anh, bà Ân choáng váng và xém ngã. Bác sao vậy ạ? Bác không được khỏe sao? Để cháu đưa bác vào trong phòng nghỉ ngơi. Phong lo lắng khi thấy mặt của bà Ân biến sắc và biểu hiện lạ thường. Bác không sao cả. Thôi cháu về đi, muộn rồi. Mai lấy sức đi làm. Bà Ân dùng Phong về nhà lấy cớ rằng mai còn nhiều công việc ở công ty đang chờ Phong lẫn con trai của bà giải quyết, cho nên cả hai cần phải có sức khỏe làm việc. Lời nói của bà Ân nhanh thoăn thoắt, không dứt câu, làm cho Phong nghĩ rằng bà đang chấn an cho anh biết là sức khỏe của bà vẫn tốt. Nhưng mà sự thật đằng sau lời nói đó chính là bà Ân đang lảng tránh Phong. Phong anh hỏi thêm những điều liên quan đến cái tên Hạ Anh đó. Tại nhà của Phong, vừa mở cửa, Phong nhanh chân bước đến chiếc ghế sofa đặt ở phòng khách. Anh khá mệt mỏi và hơi đau đầu sau cuộc nói chuyện với Đông. Phong tựa lưng của mình vào ghế, nhắm đôi mắt của mình lại để mong cho sự mệt mỏi đang gánh trên người có thể tan đi phần nào. Phong thiêu thiêu như là muốn chìm vào giấc ngủ thì bỗng con búp bê ở trên tủ rượu rơi xuống. Nó khiến cho anh giật mình quay người lại. Quái, gió gì mà mạnh như vậy? Phong thầm nghĩ, nhưng rồi anh nhanh chóng xua tan. Chưa được hồi lâu, Phong giật mình đứng dậy tiến lại trước con búp bê. Anh cầm lên và nhìn kỹ, miệng của anh thốt lớn. Đây chẳng phải con búp bê mà mình mừng sinh nhật con bé em gái của thằng Đông cách đây gần 7 năm. Sao nó lại ở đây? Quái lạ. À mà khoan đã. Khi nãy Đông có nhắc đến Hạ Anh, không lẽ em... Trong đầu của Phong bắt đầu có những luồng suy nghĩ khác nhau. Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Phong đặt con búp bê trở lại chỗ cũ, rồi nhanh chân đi tắm rửa, ăn uống một chút gì rồi đi ngủ, lấy sức mà làm việc. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Phong đến công ty của Đông như thường lệ để bàn công việc. Hai người bạn say sưa bàn vì chủ đề mà cả hai đang rất đam mê từ thời đi học, đó là thiết bị phần mềm máy tính. Được hồi lâu, Đông nhớn mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã nhá nhem. Nhìn đồng hồ, hóa ra đã hơn 5 giờ chiều. Anh không ngờ rằng mọi khi mà bàn chuyện gì liên quan đến công nghệ là anh và Phong lại say sưa mà quên cả thời gian. Đồng đề nghị mời Phong về nhà của mình dùng cơm với anh và bà Ân. Vì ở một mình không người thân nơi thành thị, Phong rất thèm cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình, cho nên anh nhanh chóng dặn lời. Cả hai cùng ra về, chạy một mạch về hướng nhà của Đông. Đến nơi, bà Ân vừa mở cửa thấy Phong, nụ cười trên môi của bà đang tươi bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Nhưng bà vẫn cố giữ lại điệu bộ vui vẻ mời Phong vào nhà. Đồng Phong và bà Ân cùng quây quần bên mâm cơm gia đình. Vì thật sự thèm khát hơi ấm của bữa cơm gia đình, cho nên Phong tự nhiên quá mức. Hành động đó không làm cho bà Ân cảm thấy khó chịu, mà họ còn cảm thấy vui vẻ ấm áp. Thế cả hai cậu mẹ con Đông đang nhìn Phong ấp úng. À, cháu xin lỗi, cháu bất lịch sự quá, thành thật là cháu xin lỗi ạ. Lúc này hai mẹ con của Đông bật cười vui vẻ. Họ niềm nở chuyện trò với Phong về những đề tài liên quan đến tình cảm gia đình. Phong cũng cảm thấy vui khi mà hai mẹ con của bạn lại quan tâm đến cảm xúc của anh trong lúc này. Buổi cơm tại nhà của Đông diễn ra chậm rãi và tình cảm. hơi ấm gia đình không ngừng sưởi ấm cho một người xa nhà như Phong. Bữa ăn tối xong xuôi, Phong và Đông phụ bà Ân dọn dẹp, rồi cả hai cùng nhau ra phòng khách chuyện trò mọi điều, từ chuyện công việc đến đủ thứ chuyện trên đời. Thế Đồng có vẻ vui cho nên Phong hỏi thẳng về con búp bê mà anh tặng cho bé Hà Anh cách đây 7 năm về trước. Đồng này, tôi hỏi chuyện này có được không? Chuyện gì mà anh tỏ ra nguy hiểm dữ vậy? Đông vừa hỏi vừa cười vui vẻ, nhưng trái lại thì Phong vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc. Anh có nhớ con búp bê này không? Phong vừa nói vừa lấy con búp bê trong ba lô của mình đưa cho Đông. Khi anh vừa cầm con búp bê trên tay đưa ra trước mặt, Đông biến sắc, nét mặt ngạc nhiên tột độ, vội vàng giật lấy con búp bê. Sao anh lại có con búp bê này? Tôi đã tìm nó mãi khi tôi dọn nhẹp nhà cửa mà không thấy. Anh tìm thấy nó ở đâu? Phong chậm rãi. Ở nhà tôi. Nhà anh? Sao nó lại ở nhà anh? Đông ngạc nhiên khi nghe bạn trình bày. Phong bắt đầu giải bày những câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu của Đông. Đó là căn nhà tôi mua lại từ một công ty nhà đất. Thế nhà anh như thế nào? Nằm ở đâu? Gần đây không? Đông vô vập hỏi tiếp về chuyện liên quan đến căn nhà mà Phong đang ở. Phong hơi ngạc nhiên trước thái độ của bạn, nhưng anh vẫn tự tốn ngồi kể lại mọi chuyện. Anh cũng không quên hỏi lại Đông. Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi về nhà của tôi nhiều dữ vậy? Vì đó là căn nhà của tôi đã bán. Nhà của anh? Anh không đùa chứ? Anh cho phép tôi ghé thử xem ngôi nhà của anh được không? Lời nói của Đông về ngôi nhà hiện tại của mình làm cho Phong phải suy nghĩ. Anh quyết định đồng ý theo lời ngỏ của Đông và dẫn Đông trở về nhà của mình. Cả hai vội vàng đi trước sự ngỡ ngàng của bà Ân. Lúc ấy thấy con trai của mình vội quá, bà chỉ kịp thốt lên. Đi đâu mà khuya về con? Vì quá vội vàng cho nên Đông không kịp trả lời mẹ. Còn bà Ân vốn biết tính con trai của mình chăm làm nhát ngủ, cho nên bà cũng thôi không hùa theo nữa. Trên đường đi, Đông thầm mong là căn nhà Phong đang ở không phải là nhà của mình. Nhưng khi đến nơi trông thấy ngôi nhà xưa, Đông chỉ biết đứng trơ mà nhìn. Đúng rồi, nhà anh đang ở chính xác là nhà của tôi. Tôi đã nhờ phía bên công ty bất động sản bán nó càng nhanh càng tốt. Và đến tôi cũng không ngờ được, người mua lại căn nhà đó lại là anh. Đúng là ở đời thật lắm bất ngờ. Đông nói cùng với giọng vẻ run run lạ lạ. Thế sao anh lại bán nó? Phải chăng ngôi nhà đó là của cha anh? Anh vì hận thù mà làm mọi cách sát hại cha anh rồi chiếm ngôi nhà. Sau đó anh vội vàng bán nó đi. Sao anh ác vậy? Phong tiếp lời, xong anh lại liên tưởng đến cảnh bạn mình ôm mối hận mà ông Đoạn đã ra tay, sát hại ông và chiếm lấy ngôi nhà. Biết bạn của mình có thể đang suy nghĩ lệch lạc, cho nên Đông vội giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu. Đó là căn nhà này tôi mua cho gia đình mới của tôi. Nhưng mà có ngờ đâu hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố xảy đến. Điều đó làm mẹ tôi trở bệnh ngày càng nặng, đến mức phải nhập viện. Anh cũng rõ là mẹ tôi có tiền sử bị bệnh tim bẩm sinh. Xém chút nữa mẹ tôi đã... Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Thế sắc mặt của Đông có vẻ không ổn, Phong liền thắc mắc. Đúng vậy. Đông trầm giọng xíu xuống, có chút buồn thoáng trên khuôn mặt. Phong thấy bản như vậy thì cũng không muốn hỏi thêm. Những điều thắc mắc của anh vẫn chưa được tháo gỡ. Đông, bác Ân ở đây. Vậy còn bác Nghĩa và bé Hà Anh đâu? Tôi không biết anh đang vui, nhưng mà tôi muốn hỏi... Phong ngừng lại, anh muốn biết đôi chút về mối quan hệ của Dượng Nghĩa và Hà Anh. Nhưng anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với Đông. Dượng Nghĩa và em gái tôi, Hà Anh đúng chứ? Nghe Đông nói lên những điều đang nằm trong đầu của mình, Phong im lặng chờ câu trả lời của bạn. Dượng Nghĩa, ông ta đã bỏ trốn. Lời nói của Đông như chất chứa bao nhiêu uất hận dồn nén từ lâu. Bỏ trốn sao? Phong trố mắt ngạc nhiên. Đúng. Ông ta đã thú tính hại và bắt cóc Hà Anh chỉ vì nhục dục thấp hèn của lão. Lời lẽ của Đông đã bắt đầu trầm dần, như kiểu cơn uất hận bị dồn nén bao lâu nay mới được giải phóng. Dượng Anh, ông ta bắt cóc và hại Hà Anh sao? Hà Anh là con ruột của Dượng Nghĩa cơ mà. Thật vô lý, tôi không thể hiểu. Không có gì vô lý cả. Ông ta có lý do để làm điều đó, vì ông ta đã không có được mẹ tôi khi còn xuân, cho nên bây giờ ông ta thèm khát bắt cóc Hà Anh trả thù là chuyện đương nhiên. Mà thôi, anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Không nghe bạn của anh nói vậy, anh cũng phần nào biết Đông đang cố gắng lảng tránh, cho nên không hỏi thêm và xin phép ra về. Ngày hôm sau và những ngày sau đó, mọi chuyện đều xảy ra bình thường. Phòng không còn nhắc đến chuyện của bé Hà Anh nữa. còn đông thì cũng lảng tránh cho qua chuyện. Cho đến một ngày, nói chính xác là ngày mùng 10 tháng 3, ngày mà sinh nhật Hạ Anh, Đông mời Phong ra quán lấy cớ là nhờ sự hợp tác của công ty Thiên Phong đã đem lại lợi nhuận rất nhiều cho tập đoàn Vĩnh An của anh. Cho nên công ty mẹ đã hết lời khen ngợi Đông. Cũng như phía công ty Vĩnh An cũng có vài lời không kém gửi đến Phong. Cả hai người bạn có thể ăn uống trò chuyện thả ga đến mức say mềm. Trong cơn say, Phong lại lỡ chạm đến uất thần của Đông. Tại sao anh lại nói dường anh thú tính như vậy? Anh không nghĩ mình quá đáng rồi sao? Biết đâu mọi chuyện không như anh nghĩ. Quá đáng à? Mọi chuyện tôi nghĩ là sai à? Tôi không tin. Đông quát lớn, ánh mắt của anh trở nên đỏ ngầu. Nhìn nơi uất thần trong lòng của anh đang trào dâng, anh bật quẹt điếu thuốc, rít một hơi dài trước làn khói trắng. Về phần của Phong, anh vẫn không thể nào thoát khỏi được những suy nghĩ về hoàn cảnh của Đông, về mối quan hệ giữa ông Nghĩa và Đông lại trở nên tồi tệ như vậy. Phong không tin cũng đúng, vì chính Đông là người tạo ra cơ hội cho bà Ân và ông Nghĩa quay lại. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu như sau mỗi bữa đêm về, tầm 1-2 giờ sáng trong cơn mơ, anh lại thấy một cô bé nhỏ chạy quanh quẩn trong nhà. Điều kỳ lạ là anh không thể nào nhìn được khuôn mặt của cô bé. Anh chỉ thấy tiếng cười đùa và tiếng khóc như ai oán từ cô bé, khiến cho anh cảm thấy giận người. Và sau mỗi lần như vậy, anh bất giác tỉnh giấc, mồ hôi đổ trên trán như là thác. Nhưng lúc đó anh lại nghĩ, phải chăng đó là Hạ Anh? Đêm nào hình ảnh cô bé đó cứ mãi xuất hiện trong đầu của anh không tài nào ngủ được. Trong đầu của anh dần có những suy nghĩ theo chiều hướng xấu về em gái Đông. Hạ Anh bị ông bắt cóc rồi bỏ trốn. Phòng nghĩ anh cần phải nói với Đông mọi chuyện kỳ lạ này, vì vốn căn nhà anh đang ở chính là của nhà Đông lúc trước. Nhưng Phòng vẫn còn đang do dự. Anh đang lo lắng nếu mọi chuyện sai sự thật, thì sự nghiệp và tình bạn lâu nay của anh và Đông chắc chắn kết thúc. Bà Ân từ ngày gặp lại ông Nghĩa ngày nào cũng vậy. Bà ngồi thẫn thờ một mình, bà lật từng trang nhật ký, đếm từng dòng chữ đang dần phai mực. Và bên khung cửa sổ, bà đưa ánh mắt nhìn xa xăm một bầu trời xanh biếc, và bà nhớ lại chuỗi ngày ấy. Hơn mấy chục năm về trước, bà Ân nhớ lại ngày bà còn trẻ, ngày mà bà là một thiếu nữ mới tròn 18. Khi ấy bà Ân vốn dĩ là một nàng đài cát, một cô tiểu thư nhà quyền thế. Còn ông Nghĩa chỉ là một cậu học trò nghèo, nhưng có ý chí cầu toàn trong cuộc sống. Những ngày còn trên giảng đường, Ân và Nghĩa luôn được đám bạn cùng lứa gán ghép nhau. Vì đã cảm mến nhau từ trước, cả hai người là từ bạn bè bình thường, rồi trở thành một cặp đôi tương tư với nhau lúc nào không biết. Họ dính nhau như Sam, đi đâu cũng có nhau, khiến nhiều đám con trai phải ganh tị. Trong đó có Đoàn. Tưởng chừng cặp đôi Ân Nghĩa sẽ có chuỗi ngày tuổi trẻ đáng nhớ để kỷ niệm. Nhưng mà không, cuộc tình trong sáng của hai dần chuyển sang một chiều hướng sống kể từ lúc Đoạn dòm ngó đến Ân. Đoạn vốn là quý tử của thương gia quyền giàu có, một kẻ chuyên đi buôn cấu kết làm ăn phi pháp, mưu mô xảo quyệt và chuyên đem vàng bạc để mua chuộc quan quyền. Kể thế chà có chút quyền lực cho nên người dân sống tại vùng đất Lý Giang ai cũng phải dè chừng, không dám làm mất lòng của Đoạn. Còn Nghĩa lại là con nhà nghèo nên đâu thể ngồi cùng mâm với Đoạn. Thế mà cả hai lại là bạn thân chỉ vì lý do bất đắc dĩ. Trong một buổi ăn chơi trác táng cùng đám bạn công tử khác, trên đường lái xe về nhà, Đoạn bị bọn cướp mai phục. Vì bản chất keo kẹt muốn có nhưng không muốn mất, cho nên Đoạn khư khư giữ lấy của cải mà không chịu giao nộp cho bọn chúng. Vì thế Đoạn bất chấp giữ tài sản của mình, bọn cướp đánh phải dùng cây đánh tới tấp vào người của Đoạn. Đúng lúc ấy thì Nghĩa tình cờ đạp xe đi ngang qua con đường này. Nghe thấy tiếng ồn nào lại nhìn rõ bạn mình đang bị nạn, Nghĩa không chần chừ suy nghĩ chạy tới, vừa lấy một cành cây khô gần đó mà đánh vào bọn cướp và la lên để tìm người hỗ trợ. Vì bị đánh có bất ngờ, bọn cướp vội vàng bỏ chạy và quẳng luôn những tài sản cướp được của Đoạn. Vì nhờ Nghĩa mà Đoạn mới thoát khỏi lũ cướp, cho nên hắn mới chịu gạt bỏ ranh giới đẳng cấp của hai người để kết thân và làm bạn với Nghĩa. Đoạn thừa sức biết rằng Ân, người tình trong mộng của hắn và Nghĩa, đang có tình cảm với nhau. Vì thế do có tình ý với Ân từ lâu, hắn đang nghĩ hết cách này đến cách khác để khiến cho cả hai phải thôi để ý, thương nhớ đến nhau. Nhưng mà mọi cách của hắn đều không có kết quả. Cho đến khi Đoạn âm thầm nhờ tay sai đến nhà, mách bảo với lão Lý về chuyện tình của con gái mình. Nhắc đến lão Lý, lão là cha của Ân và vốn là trưởng làng. Người giàu có trong làng chuyên nịnh trên bờ dưới các tên sĩ quan quyền lực thời ấy. Dựa vào cái tài nịnh của lão cho nên Lý hiển nhiên được đặc cách trở thành kẻ dưới trướng của bọn quan quyền ở vùng đất Lý Giang. Làm dụng quyền thế, lão Lý đi đến đâu dân làng đều phải quỳ xuống vái lạy xin lão cho giảm thuế. Nhưng với thái độ của dân làng, lão cứ như vậy cầm gậy mà đánh, mà đập lên người của người dân. Người nào không nộp thuế đúng hạn, lão vung gậy đánh, rồi cho người đó như kẻ chết lên chết xuống, van nài, nhưng lão vẫn đánh một cách đầy tàn bạo, thừa sống thiếu chết. Bởi thế mà người dân trong làng rất căm phẫn trưởng làng Lý, nhưng không ai làm được gì cả. Chính sự tàn ác bóc lột lợi dụng chức quyền của trưởng làng Lý, cho nên vùng đất Lý Giang đã có rất nhiều vụ cướp xảy ra, mà bọn cướp không ai xa lạ, đó chính là người dân bị bọn quan chức rút ruột bóc lột. Và cũng đã có nhiều người dân đánh liều, đột nhập vào dinh thự của lão Lý cướp với ý muốn giết chết lão. Nhưng mà đều thất bại và còn bị lão ta bắt giam, tra tấn và đến chết. Điều khiến cho lão Lý trở thành một tên đại độc tài là dù có giết bao nhiêu người dân vô tội, bao nhiêu kẻ cướp bất đắc dĩ, thì lão cũng chẳng hề bị bắt hay là khởi tố từ những quan chức cấp cao, bởi họ là cùng một ruột với lão. Với uy quyền và nhiều mối quan hệ trong tay, lão Lý đã thực hiện các cuộc cướp cản ngay trước mặt mọi người, thực hiện các vụ làm ăn phi pháp mà không ngại sẽ có ai cản trở. Nếu có thì lão ta chỉ cần được một vài nén vàng hoặc nhiều hơn là xong. Còn nếu cách đó không thực hiện được, lão ta buộc phải dùng thủ đoạn bị ổi, hại chết người đó bất kể là ai. Tội ăn của trường làng Lý dù có tày trời tới đâu thì lão Lý cũng có cách thay trắng đổi đen mà thôi. Những việc làm của lão Lý khiến cho người dân nghèo phải dấy lên ngọn lửa hận thù. Đã nhiều lần họ thay nhau kiện trường làng hết quan này quan khác, nhưng kết quả cuối cùng họ chẳng thể thay đổi được gì, mà ngược lại còn mất tiền, mất của hay thậm chí là mất mạng. Những người nông dân khổ sở phải kêu đến trời, nhưng có lẽ trời không thuận lòng của họ. Bởi vì thế cho nên lão càng lúc càng nhiều quyền lực, tha hồ áp bức bóc lột sức lao động của người dân, chiếm lấy của cải của dân nghèo. Lão ta càng lúc càng trở nên độc tài, đẩy mạnh sự tham lam quyền lực và tiền tài lên đến đỉnh điểm cao nhất. Ngược lại với sự độc đoán hách dịch của lão Lý thì bà Lý và Ân là người luôn yêu thương người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đi đâu thấy ai khó khăn, cả hai đều giúp đỡ, cho nên họ được người dân trong làng quý trọng. Có vài lần bà Lý đem tiền nhà phân phát cho người nghèo mà đánh bà trước mặt dân chúng để ra oai. Sau đó lão đuổi bà về đóng cửa giam lòng. Quá quát hơn là vào những lúc đó trường làng Lý đã giật lại số tiền đánh đập phun nước bọt phỉ báng người dân, miệng thì liên tục quang quác. Ta bố thí cho bọn dân khố rách áo ôm chúng mày nước vàng từ miệng của tao đấy. Hành động của lão Lý khiến cho người dân cảm thấy căm phẫn, họ muốn băm lão ta thành trăm mảnh, nhưng vì sức hèn thế mọn họ phải chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay mà sống. Về phần của Đoàn vốn đã có sẵn đâm mưu nhằm phá hoại hạnh phúc của Ân và Nghĩa, cho nên hắn đã lợi dụng chức quyền của cha mình và sự quyền quý, mối quan hệ thân thiết với quan chức của gia đình trưởng làng, kèm thêm việc hắn biết khá rõ rằng lão Lý muốn cấm đoán Ân và Nghĩa đến với nhau. Bởi Nghĩa nghèo không xứng đáng với con gái của lão, cho nên Đoàn đã bày kế để giúp lão Lý can thiệp, khiến con gái của mình phải nghe lời của lão, và Đoàn có thể đường đường chính chính làm rể của lão Lý không bị Ân cự tuyệt. Đoàn biết Nghĩa đang làm thuê cho bá hộ Quý, một dân buôn giàu có trong làng, nên hắn đã âm thầm mua chuộc hai người làm công trẻ ở đó là Thất và Bất, làm mọi cách để khiến cho Nghĩa không tài nào ở lại mảnh đất Lý Giang này được. Đoàn cười nham hiểm, ta muốn tội bay làm cho ta một việc. Hai anh em Thất Bát biết quá rõ tiếng tăm của công tử Đoàn, cho nên cả hai không dám không nghe. Thưa cậu, cậu có gì sai bảo tụi con à? Tụi bay làm gì thì làm, hãy khiến cho thằng Nghĩa phải đi tù cho tao. Tại sao cậu lại muốn Nghĩa đi tù? Nó hiền với lại nó còn đi họp nữa. Cậu suy nghĩ lại đi cậu Đoàn. Nghe âm mưu của công tử Đoàn, Thất và Bát càng lo sợ hơn, bởi hai anh em của họ rất quý Nghĩa, coi Nghĩa là anh em. Họ không muốn vì lợi mà hại Nghĩa. Tao thích như vậy, bây giờ tụi bay có làm không? Thưa cậu, tụi con không dám hại người đâu, cậu tha cho. Bây giờ tụi bay không làm, tao sẽ nói cha tao xuýt hết nhà cửa, bắt vợ tụi bay phải làm việc đồng áng trả lại cho nhà tao. Tụi bay thế thế nào? Xin cậu tha cho, con của tụi con còn nhỏ, xin cậu tha cho chúng. Vậy thì tụi bay phải nghe lời của tao. Dạ, tụi con... Thất và Bát ngập ngừng vừa hoảng sợ, họ không muốn hại người, nhất là người có lễ giáo như Nghĩa. Nếu mà tụi bay nghe lời của tao, tao sẽ xóa nợ trắng cho tụi bay ít tiền bạc để mà lo cho vợ con tụi bay thế nào. Đoàn hết nói nặng rồi lại nói nhẹ, dùng số nợ của hai anh em mà uy hiếp. Nghe công tử Đoàn hứa xóa nợ cho, Thất và Bát ngập ngừng, họ không biết nên làm hay không. Làm thì họ sẽ bất nghĩa với đàn em, không làm thì vợ con của họ sẽ phải chịu gánh nợ. Nhắm mắt làm liều, họ đành phải chấp nhận yêu cầu của Đoàn. Thì con làm, xin cậu giữ lời hứa. Vậy có phải tốt không? Đoàn cười lớn, hắn cầm hai tờ giấy nợ của Thất và Bát đi cho họ xem, rồi sẽ ngay trước mắt của họ không hề mà không quên răn đe. Tụi bay làm trái lời tao thì đừng trách tao độc ác. Dạ, tụi con không dám. Xong việc thì Đoàn bỏ đi, hai anh em Thất và Bát buồn bã vỗ vai nhau mà nói. Cậu Đoàn muốn vậy, mình không làm trái được đâu hai ơi. Số cái thằng Nghĩa nó khổ rồi. Nghĩa, bọn anh xin lỗi vì cơm áo gạo tiền, vì gia đình tụi anh khó khăn quá cho nên tụi anh phải đành. Nếu trời cao có mắt, ông trời sẽ cứu em bình an sau chuyện này. Tụi anh xin lỗi. Hai anh em cùng khóc nhìn lên trời xanh mà nói những lời như vậy. Thế rồi hai anh em của Thất và Bát bất chấp, nhắm mắt nghe theo lời công tử Đoàn. Và trong một lần bốc hàng cho nhà lão thương gia quý, thế đêm xuống sương lạnh, Thất và Bát lấy cớ rủ dê anh em trong nhóm và cả Nghĩa làm vài chum. Nhưng vì còn là học trò cho nên Nghĩa từ chối. Sao mai em còn phải đến lớp, em tranh thủ bốc cho nhanh rồi còn về, mấy anh không cảm cho. Không có sao, có hai ba chén mà chú em làm quá, không sao đâu, uống với tụi anh cho vui. Dạ không được đâu, mấy anh thương tình thông cảm cho em, chứ mày không uống là không nể tụi anh rồi. Thất và Bát ngọt dịu không đường cho nên hạ giọng. Thế đàn anh có vẻ quyết tâm, Nghĩa nghĩ bụng, thế thì mình làm vài ly cho ấm người, sẵn mình làm hài lòng cho với đàn anh. Mình mà từ chối mãi thế nào cũng sẽ ra chuyện. Từ chối mãi không được, Nghĩa nghỉ tay cùng đàn anh làm vài chun. Không biết hôm nay thì chàng yếu hay có bệnh gì mà chỉ mới hai chun, Nghĩa đã say quắc không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Nghĩa, Nghĩa ơi, mấy hai chun mà đã say rồi hả? Thất giả vờ lấy người của Nghĩa, bởi anh ta và Bất đã âm thầm chúc thúc mê vào chun của Nghĩa từ trước. Thì Nghĩa say bí tỉ, Thất nháy mắt cho Bát thành động, lợi dụng tình cảm anh em đang nhậu. Bát lấy con rùa vàng, món đồ vật phong thủy của nhà lão quý, rồi bỏ vào trong tay nải của Nghĩa. Còn Thất thì nhân cơ hội chạy về nhà mách với chủ. Chừng hơn 15 phút sau, lão quý và đám tùy tùng gia nhân theo hầu đến. Cái thằng này láo nhở, đã làm công mà còn uống say thế này, bày đầu lấy nước ta cho nó tỉnh lại. Giọng của lão quý quát lớn khiến đám công nhân còn rùng mình nghe theo. Họ chạy nhanh xuống nước và tát vào mặt của Nghĩa. Thấy nước đột ngột rồi vào mặt của mình, Nghĩa cuống cuồng ngồi dậy. Thấy trước mặt là lão quý, Nghĩa vội vàng van xin. Xin ông tha cho con lỡ dại, tại vì mấy anh mời quá con không dám từ chối. Ai mời mày, nói mau. Thương gia quý quát lớn, Nghĩa đưa mắt nhìn về Thất và Bát nhưng cả hai lơ đi. Hai anh nói gì đi chứ, giải thích cho em vài lời cho ông nghe với, em xin hai anh. Nói gì, mày muốn tụi tao nói gì chứ? Chính hai anh là người mời em uống mà. Ê thằng kia, mày nói chuyện cho đàng hoàng, tụi tao mời là chuyện của tụi tao, từ chối là chuyện của mày, có ai buộc mày phải uống đâu. Thất và Bát quay ngoắt thái độ, còn đưa Nghĩa vào thế khó, không thể thanh minh được với chủ. Bày đầu, lôi thằng Nghĩa ra lên quan cho tao. Nghe thấy lão chủ quý lớn tiếng uy quyền cho nên ai cũng sợ, đặc biệt là Thất và Bát không ngờ rằng mình đã gián tiếp hại đi đứa em, đưa nó vào trong chốn lao tù, đánh mất tương lai sáng lạn của nó. Ông ơi, là con lấy con rùa vàng của ông để vu tội cho thằng Nghĩa, nó vô tội ông ạ. Thất bấy giờ quỳ gối xuống van xin tha tội cho Nghĩa và nhận tất cả lỗi về phần của mình. Thế anh của mình nhận lỗi, bát thế cắn rứt lương tâm cho nên quỳ xuống cùng chịu tội. Nhìn cảnh tượng đó, lão Quy hết sức ngạc nhiên vì không thể ngờ rằng hai đứa đầy tớ trung thành lại có thể làm chuyện tày trời như vậy. Lão tiến lại gần rồi gằn giọng: Tại sao tụi bay lấy cắp đồ của tao? Tại sao tụi bay lại hại thằng Nghĩa? Thưa ông, tụi con nói. Dạ, là do công tử Đoạn xem bọn con làm. Công tử hứa cho tụi con tiền trả nợ và nuôi sống vợ con tụi con, cho nên tụi con làm liều. Ngày hai đầy tớ của mình là do Đoạn sai khiến, lão Quý cũng hiểu được phần nào. Trong cái làng này, nếu lão Lý lộng hành ngang tàng thì công tử Đoạn cũng không thua gì cả. Lão Quý xuống giọng nói: Thôi, ta hiểu sự tình rồi, để đó tao lo. Dạ thì con cảm ơn ông tha mạng. Thì con thằng nghĩ. Lão Quý quay sang nhìn Nghĩa thở dài: Mày làm hết hôm nay, tao trả lương cho mày rồi mày nghỉ đi. Xin ông đừng đuổi con ngàn lần xin ông. Tao đuổi mày vì tao muốn bảo vệ cho mày. Ta hiểu con người của mày, ta hiểu con người của công tử Đoạn. Cậu muốn hại mày thì không bao giờ cậu dừng lại đâu. Thôi mày đi đi. Nghe lão Quý nhỏ nhẹ khuyên, Nghĩa buồn bã cúi đầu vái lại tạ ơn chủ rồi bỏ đi. Nghĩa không ngờ rằng người bạn mà mình xem như anh em như Đoạn lại muốn hại mình. Nhưng nghĩ mãi, Nghĩa vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao Đoạn lại hại Nghĩa. Hay là mình giáp mặt mà hỏi thằng Đoạn thử xem. Không được, nó làm gì có thể nói ra cái lý do nó hại mình chứ. Nghĩa vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng. Càng nghĩ đến chuyện đó, Nghĩa lại càng lo lắng, không biết ngày mai anh có thể đến lớp không. Vì theo như lời của chủ Quý rằng Đoạn muốn anh biến mất trên vùng đất Lý Giang này. Sáng hôm sau, Nghĩa vẫn quyết định đến trường, vì đối với anh việc học thành tài biết là điều anh luôn mong muốn và ấp ủ. Anh không muốn vì bất cứ lý do gì mà anh phải gạt bỏ lại. Nhưng khi anh vừa bước đến cổng trường thì anh đã gặp Đoạn. Ánh mắt của Đoạn khi nhìn Nghĩa trông rất lạ. Nó như chứa đựng lời đe dọa, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Ngay cả đến khi vào lớp, Nghĩa vẫn thấy được ánh mắt của Đoạn nhìn mình chừng chừng. Lo có chuyện chẳng lành, Nghĩa vội vàng xin phép và viện cớ rằng nhà có việc, cho nên xin phép thầy cô cho ra về sớm. Ra khỏi cổng trường, Nghĩa dường như thoát được cái cảm giác bất an một chút. Trong lòng của anh vẫn không hiểu vì sao Đoạn lại đâm ra ghét mình như vậy. Chợt trong đầu của anh nghĩ đến Thất Bát. Anh vội vàng đi tìm họ, mong có thể biết được phần nào lý do. Như quái thầy, khi Nghĩa đến nhà của anh em Thất Bát thì không có họ ở nhà. Anh dò hỏi những người trong nhà thì biết được rằng họ đã bị bá hộ Quý đổi việc kể từ xảy ra bữa việc hôm ấy. Nghe người dân sống gần đó nói thì họ biết được rằng anh em nhà Thất Bát đã bỏ đi đâu biệt xứ hồi nào không hay. Sau ngày hôm đó, Đoàn đã mức khi thấy Nghĩa, nghĩ đến cảnh Nghĩa và Ân vui vẻ cười nói bên nhau thì hắn không thể kiềm nổi mà giận đùng đùng. Ngay lập tức hắn chạy nhanh đến nhà của lão Lý để thưa chuyện. Cha vợ à, con vẫn còn thấy thằng Nghĩa nó ung dung nắm tay của tiểu thư Ân. Thôi cho con thua cuộc rồi. Đoàn giả vờ xem như kẻ thua cuộc, nhưng mà trong tận thâm tâm hắn đã biết chắc lão Lý đã có cách. Ấy, thua sao được mà thua, con dễ yên tâm. Ta đã chọn con là con rể nhà này thì không kẻ nào giành được với con cả. Vậy mà con vẫn thấy thằng Nghĩa với tiểu thư Ân vẫn tình cảm với nhau. Nhạc phụ nghĩ con có vui được không? Ui trời, cái thằng Nghĩa nó bần hèn thì sao xứng được với con. Ta có cái, cứ yên tâm. Nghe lão Lý nói chắc nịch như vậy, Đoạn như mở cờ ở trong bụng. Hắn biết được rằng lão Lý sẽ có cách trừ khử Nghĩa và hắn lại được đường đường chính chính đến với Ân. Nói là làm, ngay buổi tối ngày hôm đó, lão Lý cho người đánh xe đến tận cửa nhà của Nghĩa. Nghe tiếng xe ngựa từ xa vòng vòng đến phía nhà của mình, Nghĩa ra xem thử và trông thấy xe của lão Lý đang tiến đến gần mình. Nghĩa thầm nghĩ, sao nay cổ Lý lại đến nhà mình vào giờ này chứ? Liệu có phải là chuyện của công tử Đoạn, Ân và mình hay không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.